Chương 53 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chính là hung hăng, chính là cuồng. Ngầu. Cũng không biết là bởi vì Tam Đại Thiên Trụ cùng Hoàng gia Nhục Nhã Long gia bị khinh bỉ, hay là bởi vì Long Chiến Vũ không có cái gì hành động, trong nháy mắt này, xoạt xoạt xoạt, lê xoạt xoạt xoạt, ở trên diễn võ trường hết thảy Long gia đệ tử tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, tề thanh hô to rê bái kiến thiếu chủ. Lần này, thanh âm dường như lôi minh, Tam Đại Thiên Trụ cùng Hoàng gia Nam Cung Rít sắc mặt đều bi vi rùng mình, sắc mặt khó coi nhất thuộc về Long Chiến Vũ, hai mắt một dữ tợn, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nhìn chằm chằm trong đám người Long Phi, trong lòng sát ý lại đậm hơn một phần. Long Phi cũng là âm thầm khiếp sợ, bình tĩnh tự nhiên nói, ngài đều đứng lên đi. Tạ thiếu chủ. Long Sơn đám người lại là lớn tiếng quát, tình cảnh hãy cùng kiểm duyệt Long gia quân như thế, uy phong thật to a. Chư Các kiên cường khinh thường nói một câu, chỉ là một cái đan điền bị phế vật làm ra loại này phô trương, bỏ ra bao nhiêu tiền thu mua nhân tâm mà. Thanh âm không lớn, thế nhưng rất nhiều người đều nghe thấy được, Long Sơn lập tức hét ra một tiếng, nói, để Chư Các thần hầu, còn xin ngươi quản tốt người bên cạnh ngươi, còn dám nói chúng ta thiếu chủ là phế vật, vậy thì đừng trách chúng ta Long gia cấm vệ quân không khách khí. Vừa dứt tiếng, Long gia cấm vệ quân tề thanh hét một tiếng, y uống. Ua. Nờ rê. Long gia quân khí thế, Chư Các kiên cường cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi là cái thá gì? Ta nói hắn phế vật làm sao vậy? Hắn không phải phế vật sao? Đan điền phá toái, gân mạch tích tụ, liền ngay cả các ngươi Long gia tự cho là ngạo long huyết đều bị rút ra, cứ như vậy người còn không phải phế vật là cái gì? Lại một lần nữa sỉ nhục, Long Sơn thương thép hơi động, đông đảo Long gia cấm vệ quân cũng là đồng loạt động, Chư Các kiên cường càng thêm khinh bỉ cười nói, hề làm sao? Muốn lấy nhiều lấn ít à? Tới tới tới, bản thiếu gia ngược lại muốn xem các ngươi chó má Long gia cấm vệ quân lợi hại. Cũng vào lúc này, Long Phi hơi động, rơi vào trên võ đài tay đối Long Sơn ép một chút, xoay người chỉ vào Gia Các Thiên Long cười nói, "Vị Gia Các Thiên Long, ngươi làm sao mang con chó đến Long gia à?" Chư Các kiên cường lập tức nổi giận, đứng lên quát lên, "Hệ Long Phi, ngươi nói ai là chó?" Long Phi cười nói, "Để nói chính là ngươi, Chư Các kiên cường. Ta xem ngươi đang tìm cái chết." Chư Các kiên cường giận dữ, nhảy một cái bay ra ngoài, thân thể đằng không, một quyền đánh về Long Phi, gây liệt hổ khiếu sơn lâm. Rống. Một đạo tiếng hổ gầm rít gào mà lên, quyền phong lạnh lẽo, kính khí mười phần để đánh lén Long gia thiếu chủ, tội đáng chết. Vừa dứt tiếng, Long Phi nhảy một cái, đồng dạng bay đến giữa không trung, cánh tay phải hơi động, kỳ oanh sơn quyền. Ầm. Một quyền thả ra ngoài y ken. Chúc mừng Lê Long Phi phát động đại lực kim cương viên thần thông lực lượng, ngày 10 tỷ lệ phát động, dĩ nhiên phát động rồi, thì ầm ầm ầm. Hai quyền đụng vào nhau, ê răng rắc Chư Các kiên cường trong nháy mắt rơi xuống, toàn bộ cánh tay phải xương toàn bộ vỡ vụn, đau phát ra như vết heo tiếng kêu gào, y a, a, ngày một chiêu đánh bại, quanh sơn quyền nhưng là đại lực kim cương vượng thần thông quyền pháp, thiên giai ngũ phẩm, phát động thần thông chi lực. Chư Các kiên cường làm sao có thể chống đỡ được, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, kệ mê tung phong ảnh bước. Long Phi thân thể như mê huyễn như vậy, rơi vào Chư Các kiên cường bên người, một cước đạp ở hắn ngực, trực tiếp nhìn chằm chằm Gia Các Thiên Long, nói, kệ đánh lén Long gia thiếu chủ, tội đáng chết. Quá nhanh rồi, bá khí cực kỳ, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, thế nhưng giờ khắc này, Long gia đệ tử trong lòng hung hăng xuất một cái ác khí, Long Sơn càng là hét lớn một tiếng, kệ thiếu chủ uy vũ. Gia Các Thiên Long rộng mở đứng lên, hai mắt một dữ tợn, chồng chất quát lên, "Ê Long Phi, ngươi dám?" Long Phi cười nói, "Ở ngươi nhi tử đánh lén ta, vẫn là ở ta Long gia đánh lén ta, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi Chư Các lão cẩu muốn chống chế hay sao?" Chư Các kiên cường đau toàn thân run rẩy, mắng, "Ê Long Phi ngươi cái cẩu vật, ngươi dám động lão tử một cái, e đùng." Một bạt tay tát đi xuống, trực tiếp đánh chính là Chư Các kiên cường mắt bốc kim tinh, Long Phi cười lạnh một tiếng. Nói, để tiếp tục gọi. Chư Các kiên cường con mắt tử đô sắp lồi ra đến, trừng lên Long Phi, nói, Long Phi ta thao, dây đùng. Trở tay lại là một bạt tai vỗ xuống đi, Long Phi nói, để tiếp tục cho lão tử gọi. Hơn nữa hắn mỗi đánh một cái tát, liền xem Gia Các Thiên Long nhất mắt đánh Chư Các kiên cường mặt, đồng dạng là tại đánh Gia Các Thiên Long mặt, Gia Các Thiên trên thân rồng hùng hậu chiến khí thả ra ngoài, lửa giận trùng thiên, cắn răng nghiến lợi nói ra, kệ Long Phi. Ngươi không nên quá hung hăng rồi. Ha ha ha, Long Phi cười lớn một tiếng, càng rỡ nói, kẻ bản thiếu gia chính là như vậy hung hăng, chính là như vậy cuồng, chư các lão cẩu, ngươi có gan cắn ta à? Ta xem là ngươi nhanh, vẫn là ta nhanh. Trong khi nói chuyện, Long Phi một cước đạp ở chư các kiên cường cổ họng, chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể đem cổ của hắn cho giẫm nát tan. Chư các kiên cường sợ lên, cật lực hô, lệ cha, cha, cứu, cứu ta a! Gia Cát Thiên Long mi tâm khẩn nhăn, hừ lạnh nói, Long Phi, ngươi muốn muốn thế nào? Long Phi cười nói, để cho ta Long Gia cúc cung xin lỗi. Đánh Long Gia mặt là ai đều có thể đánh chính là, chư các thần hầu hung hăng, nếu như tại Long Gia cũng có thể làm cho ngươi hung hăng đi xuống, này lão tử còn trà trộn cái rắm a rì cha, nhanh, nhanh cứu ta. Chư các kiên cường sắc mặt càng ngày càng thương bạch, nói lời nói đã không có quá nhiều lực khí, hô hấp trở nên dồn dập lên. Chư các kiên cường nhìn về phía Nam Cung Khiếu, Nam Cung Khiếu bưng chén trà của mình nhâm nhi thưởng thức, hoàn toàn không có muốn xem Gia Cát Thiên Long nhất mắt ý tứ. Nam Cung Lôi cùng Lý Trùng Thiên cũng giống như vậy, Gia Cát Thiên Long song quyền nắm chặt, lập tức không người xuống tử, khẽ nói, để ta mang khuyển tử hướng về Long Gia xin lỗi. Cái gì gọi là ngươi mang khuyển tử? Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, để ta muốn ngươi chư các thần hầu nhà hướng về Long Gia xin lỗi. Gia Cát Thiên Long nhãn trong tràn đầy sát khí, quát lên, ê Long Phi, ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Long Phi rầm rĩ trương đạo, lão tử chính là được voi đòi tiên, ngươi có thể bắt ta thế nào? Nói xong, hơi nhúng chân, chư các kiên cường kịch liệt giãy giụa, cá nhân cùng gia tộc xin lỗi hoàn toàn là hai cái khái niệm, đồng thời Long Phi muốn không chỉ là hôm nay bọn hắn sỉ nhục Long Gia xin lỗi, còn có đối Hỏa Lang trong sơn cốc những kia chết đi Long Gia đệ tử nói xin lỗi, ê cha. Cha, chư các kiên cường đã nói không ra lời. Thanh âm kẹt ở trong cổ họng, Gia Cát Thiên Long là một cái như vậy nhi tử, bảo bối nhi tử, bất đắc dĩ. Gia Cát Thiên Long lại một lần nữa cúi người chào nói, cho chư các thần hầu nhà hướng về các ngươi Long Gia xin lỗi. Rất tốt. Long Phi dưới chân buông lỏng, ngược lại lại là chồng chất đá một cái, đem chư các kiên cường đá bay ra ngoài, ngược lại hai mắt nhìn trời, tự nói, ngươi yên tâm đi đến đi, đây chỉ là bắt đầu, ta sẽ thay các ngươi mỗi người trả thù. Gia Cát Thiên Long lập khắc bay đến chư các kiên cường thân một bên, nhìn chằm chằm Long Phi phía sau lưng, trong lòng sát ý chưa từng nồng nặc đến vậy, chư các gia mặt mũi bị Long Phi hung hăng dẫm trên đất đạp lên, Long gia trên dưới trái tim tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào lên, quá sung sướng. Vào đúng lúc này, Long Sơn đem thương thép giơ lên, hét lớn, "Để thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ." Toàn bộ Long gia đệ tử đều quát to lên, "Để thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ." Đều đang hoan hô, liền ngay cả Long gia dọa người đều đang hoan hô, không giết người lệ nóng doanh tròng, quá kích động, này trong mấy thập niên Long gia rốt cuộc hung hăng xuất một cái ác khí, số từ 1777.